Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, dùng tiền đập chết ngươi. Hiện tại, cút cho ta. Vương Nghê sắc mặt đồng dạng phẫn nộ. Khuôn mặt nóng bỏng, bị đập nhất quyền. Đau quá, 200 ngàn, ha ha ha. Diệp Thần nghe đến, càng là cười lên ha hả, dường như điên một dạng. Không nghĩ tới, ta một năm nỗ lực thế mà giá trị 200 ngàn. Còn thật nhiều nha, Diệp Thần, ngươi đừng như vậy. Cái này 200 ngàn, ngươi có biết hay không? Là ngươi mấy năm tiền lương. Chẳng lẽ, ngươi lại không thể thật tốt thu? Giữa chúng ta, hảo tụ hảo tán. Lý Văn nhìn đến Diệp Thần động tác, mày nhăn lại, sắc mặt càng là băng lãnh. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Thần hội biết khó mà lui. Không nghĩ tới, chuyện bây giờ đã vượt qua nàng đoán trước. Điểm này, nàng không muốn làm lớn. Nếu như bị Thượng Hải Đại học đồng học biết, chính mình còn một tháng nữa mới tốt nghiệp. Thời gian này, không có cách nào qua nha. 200 ngàn liền muốn đánh ra ta. Ngươi cho ta là khất cái nha. Ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Tán thì tán. Hôm nay, ta xem như thấy rõ ngươi. Lý Văn, Diệp Thần nghe đến, càng là cười lạnh. Tiểu tử, làm ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm đến điểm cuối thời điểm. Không phải ngươi lợi hại. Ngươi cần suy nghĩ một chút. Đây là nàng có thể dung nạp ngươi nhỏ bé. Dạng này nữ nhân, cho ta cũng không muốn. Nói xong, quay người rời đi. Là nam nhân, thì cần phải tiêu sái một chút. Nên ngừng thì đoạn, mà không phải cưỡng ép giữ lại. Đứng lại, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vương Nghê nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Cho ta đánh, cái này ngươi, thế mà làm nhục hắn. Đáng giận nha. Đúng, bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần đi tới, hai tay ha ha ha vang, hiu hiu hiu tút tút tút một tiếng còi hơi truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ màu đỏ Ferrari mang theo mười mấy chiếc Rolls Royce từ bên ngoài xông tới. Một cái thần long bãi vĩ, đem cầu hai bên cho đoàn đoàn bao vây. Hôm nay, ta nhìn ai dám động đến đệ đệ ta một sợi tóc thử một chút. Ta để hắn ăn sạch công viên này cỏ. Tại mọi người chấn kinh tình huống phía dưới, một đạo băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ theo màu đỏ Ferrari bên trong truyền đến. Bánh cửa xe mở ra. Một đạo có dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ bóng người theo Ferrari đi ra. Thon dài đôi chân dài. Mặc một bộ màu đỏ áo dài. Mày nhăn lại. Dẫm lên một đôi khảm nạm lấy hồng bảo thạch màu đỏ giày cao gót. Đăng đăng đăng đi tới. Đây là ai? Người bên cạnh nhìn đến. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Xinh đẹp như vậy nữ tử, tại Thượng Hải, cũng đều là nhân vật công chúng nha. Mà bọn họ, lại là không có chút nào nhận biết. Không đúng sao? Cửu tỷ, nhìn lấy tại một đám bảo tiêu mở dưới đường đi tới Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Chính mình hành tung, cửu tỷ làm sao biết? Viết kép dấu chấm hỏi nha. Ngốc đệ đệ, có khó khăn, gọi điện thoại cho cửu tỷ. Cửu tỷ coi như đi máy bay, đều sẽ trước tiên đuổi trở về. Diệp Chân đi vào Diệp Thần trước mặt, thoáng cái ôm lấy Diệp Thần. Không có bị thương chớ. Cửu tỷ, ta sắp không thở nổi. Diệp Thần sợ nhất, cũng là cửu tỷ cái này ôm ấp xiết. Tuy nhiên rất mềm mại, vô cùng hương, khiến người ta lưu luyến. Thế nhưng là, dạng này nhưng là sẽ ngạt thở nha. Quá lớn, đều thở không nổi. Đây chính là bạn gái của ngươi. Nhìn lên trước mặt Lý Văn, Diệp Chân mày nhăn lại. Không đúng, đây chính là ngươi bạn gái trước. Cũng chả có gì đặc biệt. Còn không có ngươi cửu tỷ 10% nhan trị. Thì cái này, quả thực cũng là làm bẩn đệ đệ ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Văn nhìn đến, muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến bên cạnh từng cái cao to lực lưỡng bảo tiêu thời điểm, chỉ có thể dậm chân một cái. Đến ở bên cạnh Vương Nghê, cái này thời điểm không biết vì cái gì, hoàn toàn sửng sốt, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối khí diễm, thế mà hoàn toàn diệt, như là bị định trụ đồng dạng, hoàn toàn hóa đá. Cửu tỷ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nhìn lấy Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình không có nói chính mình muốn đi đâu nha, mà chính mình cửu tỷ lại là biết mình ở nơi nào, quá mức thật không thể tin đi. Ngươi cái này ngốc đệ đệ, chờ một chút tỷ tỷ lại theo ngươi nói. Hiện tại, trước giải quyết trước mặt sự tình. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, cười hì hì sắc mặt, thoáng cái âm trầm xuống, nhìn về phía Vương Nghê, Tiểu Nghê, không nghĩ tới, cái này mới thời gian mấy tháng không thấy, ngươi có thể nha, cánh cứng có phải hay không? Lại dám tại trên đầu ta đi ị đi đái. Không phải, Diệp Chân tỷ, ta không phải cố ý, ta không biết hắn là đệ đệ ngươi. Vương Nghê nghe đến Diệp Chân thanh âm, sắc mặt càng là trắng xám, thân thể run rẩy, nhanh chóng giải thích, nữ nhân này, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một nữ nhân. Vương Nghê có thể là vô cùng rõ ràng. Trước đây không lâu, Thượng Hải một cái thế gia đắc tội Diệp Chân, kết quả bị Diệp Chân nhổ tận gốc. Một cái thế gia, đến tột cùng là khái niệm gì? Đây chính là Thượng Hải kim tự tháp đỉnh đầu nha. Cường đại như thế gia tộc, Diệp Chân nữ nhân này nói phế thì phế, từ đó có thể biết đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà chính mình Vương gia, tại Thượng Hải trong đại gia tộc, căn bản chưa có xếp hạng bất luận cái gì mặt bài. Đắc tội một người như vậy, một câu liền có thể để cho mình Vương gia táng gia bại sản nha. Cái này người, chính mình chọc không được. Chọc không được, không thể trêu vào, không thể gây, không phải cố ý. Nếu như là cố ý, cái kia còn đến, quả thực là không nể mặt ta. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, ánh mắt âm trầm, nhìn lên trước mặt Vương Nghê. 200.000 đúng không? Tốt, rất tốt, bản tiểu thư dùng tiền đập chết ngươi. Tay phải vung lên, mà ở bên cạnh, một cái bao tải đối với Vương Nghê hung hăng nện xuống tới. Đến mức Vương Nghê nhìn đến, căn bản tránh cũng không dám tránh, khuôn mặt có huyết dịch, thân thể càng là ngã trên mặt đất, bành bành bành thoáng cái, 10 cái bao tải ném qua đến, hoàn toàn đem Vương Nghê cho chôn xuống, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Tiểu Nghê tử, ngươi rất phách lối nha, hiện tại, cho ngươi tỉ phách lối một cái thử nhìn một chút. Một cái giày cao gót dẫm tại Vương Nghê khuôn mặt. Lúc này Diệp Chân căn bản không có bất luận cái gì để ý hình tượng. Dám khi dễ đệ đệ của nàng, quả thực thì là muốn chết. Phi, khi dễ đệ đệ ta, khi dễ đệ đệ ta, ta để ngươi khi dễ đệ đệ ta. Hung hăng đạp mấy cước, chân đều có chút tê dại. Nhìn đến Vương Nghê không có bất kỳ cái gì lên tiếng thời điểm, lúc này mới dừng tay. Đánh ngươi còn làm bẩn ta giày. Một câu càng làm cho Vương Nghê khóc không ra nước mắt. Đánh ta làm bẩn ngươi giày, làm gì còn muốn đánh nha. Chỉ bất quá, Vương Nghê dám nói sao? Không dám nha. Hiện tại, có phải hay không đến phiên ngươi? Thì ngươi một cái trà xanh kỹ nữ, một cái tiện hóa, cũng dám khi dễ đệ đệ ta. Sau cùng, Diệp Chân một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Văn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.